Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, tiến về. Vũ trụ chi thành, thiếu gia, ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi lên vũ trụ chi thành đâu? Trương Đức Soái lúc này nhìn lấy Bạch Phong tò mò hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Bởi vì chúng ta muốn rời khỏi cái này cấp 3 đại thế giới. Trương, nghe được Bạch Phong lời này, Triệu Hàng cùng Trương Đức Soái hai người hai mắt đều đột nhiên sáng lên. Bởi vì bọn hắn hai cái minh bạch, cái này là chuẩn bị rời đi cái này cấp 3 đại thế giới tiến về vũ trụ chi thành A. Mà Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người vốn là muốn chuẩn bị tiến về một chuyến vũ trụ chi thành. Đem mỗi người trong tay Bạch Phong ban cho thất truyền Hồng Diệp Thảo cùng Hỏa Long Thạch. Hắc Phong Thạch bán đi đổi về đại lượng chính mình cần Hư Không Thạch cùng Hư Không Thảo. Dùng cái này tới bắt đầu chính mình luyện chế. Bắt đầu đề cao mình luyện đan hoặc luyện khí tạo nghệ. Song cũng không kể là luyện đan sư cùng luyện khí sư đều là cực kỳ đốt tiền ngành nghề. Tại nhận được vạn người ngưỡng mộ đồng thời. Cần cũng là nỗ lực cực lớn tài lực đến đề thăng năng lực của mình. Mà đây cũng là vô tận vũ trụ hư không luyện đan sư cùng luyện khí sư thưa thớt rất một trong nguyên. Nhân trọng yếu, không phải vậy coi như ngươi thiên phú thật tốt, coi như ngươi có danh sư chỉ đạo, nhưng đều là lý luận tính chỉ đạo. Căn bản không có hư không thạch hoặc hư không thảo để ngươi luyện chế. Đó cùng không có học qua không có gì khác nhau. Tốt, chúng ta chuẩn bị rời đi đi. Các ngươi hai cái cần phải đều có tiến về vũ trụ chi thành không gian định vị thạch đi. Bạch Phong, lúc này nhìn lấy hai người mở miệng lần nữa nói ra. Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng vội vàng cùng nhau nói ra. Thiếu gia, có, Quang Minh Bạch Hổ, hiện tại chúng ta muốn rời đi. Ngươi cũng tự do. Có thể trở lại ngươi nên trở về đi địa phương. Bạch Phong lúc này sờ lấy trong ngực Quang Minh. Bạch Hổ cái đầu nhỏ vừa cười vừa nói. Quang Minh Bạch Hổ nghe xong. Ước mơ lấy vô tận vũ trụ hư không. Nhìn lấy Bạch Phong vội vàng nói. Chủ nhân, có thể hay không mang ta cũng cùng nhau rời đi. Ta rất muốn một mực làm tọa kỵ của ngươi a. Bạch Phong nghe xong cười lắc đầu nói. Thực lực ngươi kém nhiều lắm, vẫn là nghĩ biện pháp góp nhặt thực lực, dựa vào chính mình xông phá đại thế giới này pháp tắc bình chướng đi. Mà lại, một khi ngươi đột phá tiến về vô tận vũ trụ, cái kia là sẽ trở thành hư không thú. Đến lúc đó chúng ta không chừng thì là địch nhân. Tốt, hồi ngươi nên trở về đi địa phương đi. Quang Minh Bạch Hổ nghe xong Bạch Phong mà nói về sau. Trực tiếp trầm mặc lại, bởi vì nó cũng là nghe Hướng Lỗi đã từng nói, một khi nó đột phá đi đến vô tận vũ trụ hư không, liền sẽ tiến hóa thành hư không thú, đến lúc đó thì là nhân loại cùng hư không thú hai đại trận doanh. Chủ nhân, cái kia Quang Minh Bạch Hổ liền rời đi, hy vọng ngày sau còn có thể gặp phải chủ nhân, đến lúc đó ta có thể sẽ không trở thành chủ nhân địch nhân. Nói xong, Quang Minh Bạch Hổ thả người nhảy lên, theo Bạch Phong trong ngực nhảy ra ngoài về sau, bóng người dần dần biến lớn, hóa vì bản thể về sau, trực tiếp phóng lên tận trời, rất nhanh liền biến mất tại Bạch Phong, Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng ba tầm mắt của người bên trong. Nhìn lấy Quang Minh Bạch Hổ sau khi rời đi, Bạch Phong nhịn không được bật cười nói. Cái này Quang Minh Bạch Hổ thật đúng là có ý tứ. Bất quá nó ta thế nhưng là sẽ không tin tưởng. Thiếu gia, lời này nói như thế nào đây? Một bên Triệu Hàng nghe được Bạch Phong lời này. Tò mò hỏi, Bạch Phong trực tiếp cười nói. Cái này Quang Minh Bạch Hổ hiện tại như vậy tư thái. Hoàn toàn là bởi vì bị ngươi sửa chữa qua. Mà lại chúng ta thực lực đều mạnh hơn nó. Nếu như ngày nào đó sau thật đi đến vô tận vũ trụ hư không, trở thành một đầu hư không thú, nếu như tại gặp phải một số cường đại hư không thú, có núi dựa cường đại, tự thân thực lực khi lấy được mạnh lên, đến lúc đó sẽ còn đối với ta như vậy thái độ. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người nghe xong Bạch Phong mơ hồ mà nói về sau, lại là đều toát ra một vệt vẻ không hiểu, cũng không hề hoàn toàn minh bạch Bạch Phong trong lời nói ý tứ chân chính. Bạch Phong nhìn lấy hai người nói lần nữa, tỉ như hai người các ngươi, nếu như ba ngày sau Trương Đức Soái bỗng nhiên nắm giữ cấp 12-12 đoạn đỉnh phong thực lực, cái nào sợ các ngươi có vạn năm nhiều giao tình, nhưng đến lúc đó đối mặt với đối phương tâm thái cùng hành động, ý nghĩ đều sẽ phát sinh biến hóa, các ngươi tin hay không? Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người nghe được Bạch Phong lời này về sau, đột nhiên toát ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nếu quả thật như Bạch Phong nói, cái kia thật sẽ xuất hiện Bạch Phong nói tới loại tình huống đó. Không cùng một đẳng cấp, mặc kệ quan hệ tại làm sao tốt, vẫn sẽ xuất hiện một số tâm tính vấn đề. Cái này vô cùng hiện thực. Tốt, chúng ta chuẩn bị rời đi cái này cấp 3 đại thế giới đi. Ta hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi muốn đi trước vũ trụ chi thành. Bạch Phong lúc này nhìn lấy bỗng nhiên biến nghiêm túc lên hai người vừa cười vừa nói. Oanh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, Triệu Hàng trong tay trực tiếp lấy ra một khối không gian định vị thạch. Theo bóp nát khối này không gian định vị thạch, một khe hở không gian trực tiếp xuất hiện tại ba người trước mắt. Thiếu gia, xuyên qua cái này nói không gian thông đạo, chúng ta liền có thể trực tiếp đi đến vũ trụ chi thành. Triệu Hàng lúc này nhìn về phía Bạch Phong, mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, không hề do dự liền trực tiếp đi vào vết nứt không gian bên trong. Mà nhìn đến Bạch Phong đi vào về sau, Triệu Hàng cùng Trương Đức Soái cũng là lập tức đi theo, trở nên hoảng hốt. Sau đó, Bạch Phong đột nhiên phát hiện mình người đã ở tại vũ trụ hư không bên trong. Chung quanh cái kia quen thuộc vũ trụ chi lực, để hắn bỗng nhiên có một loại cực kỳ cảm giác sảng khoái. Trở thành vũ trụ hư không giả về sau, quả nhiên vô tận vũ trụ hư không mới là thoải mái nhất địa phương. Tại mỗi cái đại thế giới bên trong ở lại, những cái kia đại thế giới bên trong so vũ trụ chi lực hạ cấp thiên địa lực lượng thật không phải là khiến người ta rất dễ chịu. Bạch Phong lúc này tràn đầy cảm xúc tự lẩm bẩm. Sau khi nói xong, Bạch Phong thì đem ánh mắt nhìn về phía trước một cái phiêu phù ở vũ trụ hư không, đứng im bất động to lớn lơ lửng trên đá. Mà tại cái này to lớn lơ lửng trên đá, lại là có một cái to lớn vô cùng thành trấn, tường vây, phòng ốc, cửa hàng chờ một chút liền muốn cái nào đó đại thế giới bên trong một cái thành trấn đồng dạng. Bất quá diện tích lại là cực kỳ to lớn, không hổ là tất cả vũ trụ hư không giả tụ tập cùng một chỗ treo lơ lửng giữa trời thành vũ trụ chi thành. Cái này vũ trụ chi thành tối thiểu có thể cho chính là 100 vạn nhân khẩu đi. Bạch Phong nhìn lấy to lớn vũ trụ chi thành, kinh thán không thôi nói. Sau khi nói xong, Bạch Phong nhìn về phía một bên Trương Đức Soái hỏi, ngươi nói nơi này là vũ trụ hư không giả tụ tập địa phương, cái kia hư không thú hội sẽ không công kích nơi này? Thiếu gia, vô tận vũ trụ hư không bên trong hư không thú đương nhiên sẽ công kích. Bất quá ngài cũng không nên coi thường cái này vũ trụ chi thành. Cái này vũ trụ chi thành có thể là có cực kỳ cường đại vũ trụ trận pháp, một khi đụng phải công kích thì sẽ trực tiếp khởi động. Mà lúc này đây hư không giả bên trong siêu cấp cường giả liền sẽ cảm ứng được, theo mà lập tức chạy tới nơi này, cho nên căn bản sẽ không xuất hiện bị diệt thành tình huống. Mà lại, coi như hư không giả bên trong siêu cấp cường giả tới chậm, những cái kia tiến công vũ trụ chi thành hư không thú cũng không dám thật hủy đi vũ trụ chi thành. Cũng chính là giết một chút hư không giả mà thôi. Một khi làm lớn, chúng ta nhân tộc bên trong cường đại vũ trụ hư không giả cũng sẽ không nuông chiều bọn họ hư không thú.